Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2287, áp lực lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trời đã sáng. Thành trường An Hạ, thi thể chất đống như núi, máu chảy thành sông, nhiệt độ dần dần lên cao, thị huyết ruồi muỗi khắp nơi loạn bay. Quân phản loạn như cũ đang điên cuồng công thành. Hơn nữa bọn họ có thể nói là bất kể giá cao công thành. Chém giết, hết thảy tất cả nhìn như đều rất điên cuồng. Trên cổng thành, binh mã của triều đình không ngừng dùng lửa pháo oanh tạc. Không ngừng bắn mũi tên nhọn, lửa pháo đem dưới thành quân phản loạn oanh tạc. Mũi tên nhọn đem bọn họ thân thể bắn thủng. Một cái tiếp theo một cái thi thể ngã xuống, máu tươi ràn rụa. Thành trường An vốn là sầm uất, nơi này cũng từng lui tới thương nhân như mây, nhưng hôm nay nơi này cũng đã như địa ngục nhân gian. Quân phản loạn tấn công điên cuồng, đặc biệt điên cuồng. Hoàng cung bên trong, Lý Thừa Càn sai người đem Trưởng Tôn Vô Kỵ dẫn vào. Thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ thời điểm, Lý Thừa Càn là trầm mặc, bọn họ hai người tương cố không nói. Hồi lâu sau, Lý Thừa Càn mới rốt cục mở miệng nói, mẫu hậu qua đời thời điểm, muốn cứu cữu phụ tá trẫm, nhưng mà cứu cữu không chỉ không có làm được, còn phản bội trẫm, cái này làm cho trẫm rất thương tâm. Thật ra thì cho tới nay, trẫm cũng cầm cứu cữu là rất người thân cận. Lý Thừa Càn nói ra lời này, lộ vẻ được có chút đau lòng, tựa như ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều là Trưởng Tôn Vô Kỵ tạo thành, mà Trưởng Tôn Vô Kỵ ở trải qua lúc ban đầu tuyệt vọng sau đó, bây giờ đã từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn một cái Lý Thừa Càn, nói, ai có thể nghĩ đến, Tần Thiên có hóa hủ mục nát là thần kỳ năng lực. Lời này hiển nhiên là chỉ Tần Thiên thành là Lý Thừa Càn lão sư sau đó. Đối với Lý Thừa Càn ảnh hưởng, trước kia Lý Thừa Càn là con nhà giàu, nhìn như không giống nhân quân, hắn rất có thể sẽ trở thành là Tùy Dương đế thứ hai. Hắn tiếng đồn rất kém cỏi, Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc ấy đối với hắn là không có nhiều ít lòng tin. Có thể Tần Thiên lại để cho Lý Thừa Càn trở thành một cái rất nhiều người cũng kém hơn người. Hắn có lòng dạ, hắn có nhân ái tâm, hắn có thể so người hiền lành hiền lành, cũng có thể so ngoan tâm người hơn nữa nhẫn tâm. Hắn so người bất kỳ đều giống như đế vương. Trước kia Trưởng Tôn Vô Kỵ chưa thấy được, có thể trải qua chuyện tối ngày hôm qua tình sau đó, hắn thay đổi cái ý nghĩ này. Lý Thừa Càn cười yếu ớt, nói, đúng vậy. Tây Lương Vương đối với trẫm ảnh hưởng rất sâu. Hắn nói cho ta rất nhiều đạo lý, để cho ta hiểu ý một cái thái tử phải làm gì, một cái thiên tử lại phải làm gì. Không có Tây Lương Vương, cũng chưa có hiện nay trẫm. Trưởng Tôn Vô Kỵ lạnh giọng cười một tiếng, nói, đáng tiếc, hắn nhưng là ta cừu nhân. Chính là ta biết thánh thượng ngươi tuyệt đối sẽ không đối với Tần Thiên động thủ, cho nên ta mới làm ra như vậy quyết định. Ban đầu tiên hoàng ủy thác, ta làm sao thường không có suy nghĩ qua buông tha trước đây các loại, chuyên tâm phụ tá thánh thượng. Nhưng mà thù sâu tựa như biển, ta không làm được à. Ta à, lớn tuổi hơn, ngược lại rất nhiều chuyện cũng xem không nhìn. Cứu cứu dẫu sao là chấm cứu cứu, coi như cứu cứu ngươi như vậy đối với chấm, chấm vẫn sẽ đảm bảo ngươi chu toàn. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên rơi vào trầm tư, hồi lâu cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn không biết nên nói cái gì tốt. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định cảm thấy Lý Thừa Càn cũng không cách nào dứt bỏ đoạn này huyết mạch tình. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy càng nhiều hơn, có thể vẫn là Lý Thừa Càn vì mình danh tiếng muốn giết chết cậu mình à. Coi như cậu mình có sai, cũng sẽ để cho người lên án, mà thả một người một con đường sống. có lúc đối với một cái đế vương mà nói, cũng chưa tính là khó khăn gì sự việc. Chẳng qua là, bỏ mặc Lý Thừa Càn làm ra như thế nào quyết định. Hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ thì như thế nào rõ ràng hắn lựa chọn. Hắn cũng không có gì dễ nói. Thật sự là cũng nói không được. Quân phản loạn tấn công liền một đêm một ngày. Hoàng hôn tan mất, màn đêm một lần nữa hạ xuống. Bất kể là quân phản loạn vẫn là binh mã của triều đình, bây giờ đều rất mệt mỏi. Bọn họ rất mệt mỏi. Mệt mỏi cơ hồ đều muốn mệt là. Rất nhiều người thậm chí bị cảm giác nóng cả người đều phải hít thở không thông. Bọn họ khó thở, nhưng mà đối mặt như vậy tình huống, Ngụy Vương Lý Thái nhưng là thần sắc lạnh lùng, phân phó nói, cho ta tiếp tục xông lên. Bọn họ muốn ngày đêm không ngừng liều chết xung phong, chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể ở Tây Lương binh mã giết trước khi tới công hạ thành Trường An. Chém giết, chém giết, quân phản loạn số người rốt cuộc chiếm cứ nhất định ưu thế. Cho nên ở binh mã của triều đình cũng rất mệt mỏi thời điểm. Quân phản loạn bên này, còn có một chút binh mã là chưa từng trải qua chiến trường. Như vậy, bọn họ liền có thể lực lên ưu thế. Mà đánh giặc, mặc dù rất lâu đánh là kỹ xảo, nhưng sức chịu đựng có lúc cũng là hết sức trọng yếu. Đêm xuống, quân phản loạn giết hơn nữa điên cuồng. Trên cổng thành quân đường nhưng đã có một ít sắp không đỡ được khuynh hướng. Ngăn lại bọn họ, nhất định phải ngăn lại bọn họ. Tần Thúc Bảo đứng ở trên cổng thành, quần áo hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Có máu của địch nhân, cũng có hắn mét khối tướng sĩ máu, cũng có chính hắn máu. Nhưng bất kể như thế nào, hắn như cũ đứng ở trên cổng thành, sừng sững không nhúc nhích. Hắn biết, hắn chỉ cần kiên trì nữa kiên trì là được. Bởi vì hắn đã lấy được Tần Thiên dùng bồ câu đưa tin. Tây Lương binh mã, ngày mai đến, tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Cái này thành Trường An chúng ta phải coi giữ. Nếu không thiên hạ đại loạn, người dân đem sống lang thang à. Người nhà của các ngươi vậy không thể tránh khỏi. Mọi người kiên trì một chút. Ngày mai, Tây Lương Vương đã đến. Ngày mai, Tây Lương Vương đã đến. Những lời này lối ra sau đó, toàn bộ trên cổng thành khí thế sau đó chấn động một cái. Có thật không? Ngày mai Tây Lương Vương đã đến. Quá tốt à. Có Tây Lương Vương, dưới thành những quân phản loạn kia còn muốn ngông cuồng. Ha ha, mọi người chúng ta kiên trì nữa kiên trì. Tây Lương Vương đến, chúng ta liền thắng. Không sai, không sai, bọn chúng ta Tây Lương Vương tới. Đại đường quân thần ở các tướng sĩ trong suy nghĩ địa vị là không thể lường được. Ở rất lâu, dù là chẳng qua là Tây Lương Vương Tần Thiên cái này một cái tên, cũng đủ để cho quân đường tướng sĩ sâu sắc khích lệ. Tây Lương Vương à, hắn là đại đường truyền kỳ. Các tướng sĩ tiếp tục liều giết. Bọn họ tựa như sắt thép vậy. Trấn thủ thành Trường An. Quân phản loạn vọt tới. Rất nhanh lại bị quân đường đánh chết. Hai bên chỉ như vậy không ngừng kéo cưa trước. Cái này thành Trường An nhìn như thật giống như tùy thời cũng có thể bị công phá. Có thể lại mỗi một lần cũng bị ngăn cản liền ở. Chém giết. Chém giết, cái này một đêm thật giống như hết sức rất lâu, rất dài để cho người cũng hoài nghi có phải hay không sẽ thiên minh. Rất nhiều người có thể không thấy được mặt trời ngày mai. Rất nhiều người nâng mệt mỏi thân thể, không ngừng liều chết xung phong, làm hắc đêm tan hết. Khi mặt trời lên, rất nhiều người dù là biết rất nhanh bọn họ sẽ gặp phải nóng quang chiếu khắp. Bọn họ trong lòng nhưng như cũ làm cho này quang minh cảm thấy một cổ tử lực lượng. Một khắc kia, tựa như không khí đều là mát mẻ. Quân phản loạn như cũ ở công thành. Hơn nữa bọn họ ở sau khi trời sáng, ưu thế lớn hơn một ít. Cái này thành Trường An thay đổi tràn ngập nguy cơ. Hoàng cung bên trong, Lý Thừa Càn tròng mắt ngưng. Tay hắn nắm thật chặt một cái quạt tử. dường như muốn đem vậy cây quạt cho bóp vỡ. Tiên sinh, người lúc nào đến à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pho-wall-chuyen-cay-gạch-nối cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.